người là phụ nữ mà ngày xưa từng gây với em, từng giật bồ của em, lại là cái bà chị chồng lớn chồng em 2 tuổi. Vào đó thì em mới té ngửa ra là chị ruột của chồng, là người chị này ngày xưa đó là bạn gái cũ của bạn trai cũ của em. Cái người chị dâu này là một cái sự cuồng ghen và một cái sự ganh tị, cuồng ganh tị. Ông không đồng ý vợ ông đi, không phải vì ông ghen mà ông bảo vệ vợ ông tránh khỏi những cái không có đáng. Tự nhiên bây giờ làm dâu phụ cho cái người tình địch của mình, lấy cái người bồ cũ của mình mà người đó là chị dâu của mình. Kính chào quý vị, Ngọc Nhi cảm ơn quý vị vẫn tiếp tục theo dõi những vấn đề trong cuộc sống với Ngọc Nhi. À, Ngọc Nhi có làm nhiều clip về người thứ ba, mà người thứ ba đôi khi là mẹ chồng, ba chồng hay là anh chị em chồng. À, tại vì người ta ghét mình, thành ra họ cứ xem vào hạnh phúc của mình, cuối cùng mình phải chia tay vì mình chịu không có nổi cái áp lực gia đình. Thật sự ra cũng có nhiều câu chuyện là những người chị chồng đó hay là em chồng cũng rất là ngắt ngớ, gọi là giặt bên ngô không bằng bạc cô bên chồng. Nhưng xã hội hiện nay có rất là nhiều chị chồng và em chồng cực kỳ thương dâu, hỗ trợ giúp đỡ, đi bắt ghen giùm, nuôi cháu giùm. Thật sự cuộc sống đó, và trong xã hội chúng ta đó có rất là nhiều cái vấn đề xảy ra xung quanh chúng ta, mà không phải là ai là chị chồng em chồng cũng xấu, mà không phải là ai là dâu cũng tốt. Thì câu chuyện này là một câu chuyện mà cho thấy rằng là có những cái hoàn cảnh trớ trêu mà chúng ta cố chấp từ đầu thì về sau chúng ta sẽ là người phải đau khổ. Ngọc Nhi không biết trong câu chuyện này cái người kể Ngọc Nhi nghe có cô gái này cổ cố chấp hay là cổ cứ nghĩ rằng là mình cũng như người ta, ta cũng như mình, đến khi mà chính thức về làm dâu rồi, biết trước rồi nhưng mà vẫn cố chấp về làm dâu, thì là một câu chuyện mà không có ngờ được. Thì như thế này là cái em này là lấy chồng, có một quen một người bạn trai trước đi, thì khi mà quen một thời gian được cả năm mấy rồi thì bắt đầu quyết định là tiến tới, thì cái người bạn trai mới đưa về nhà thăm, về nhà gia đình chơi ở dưới quê. Thì khi về dưới quê rồi đó thì cái ngày đó là ngày đám dỗ, thì khi em cũng đi về dưới quê đám dỗ chào ra mắt ba mẹ bạn trai, thì một cái người chị ruột của chồng bước vào. Thì khi bước vào đó thì em mới té ngửa ra là chị ruột của chồng, là người chị này ngày xưa đó là bạn gái cũ của bạn trai cũ của em. Bắt đầu ngược lại, thì trước khi em quen cái người đàn ông bây giờ thì em một người bạn trai lúc đó mới lớn lên là em 22 tuổi, thì em quen với cái người bạn trai này là 3 năm trời. Cái thời đó là hai người học ra trường, cũng còn đang đi làm ở một cái nhà hàng làm service thôi, cả hai người làm chung. Em quen với người đã 3 năm trời. Thì sau đó có một người con gái khác là nhảy vào cuộc tình này. Bạn trai em lớn em tới 5-6 tuổi lận, thì cái cô này lớn em có 2-3 tuổi thôi. Thì cái cô này là một cái người được nhà hàng mướn vào đứng làm cái người tính tiền. Thì trong thời gian làm việc đó, hai bạn làm không trùng ca với nhau, cho nên một ngày đẹp trời em phát hiện ra rằng bạn trai em lén phén với cái người gái mới. Thì em canh em rình và em bắt được tại trận là hai người về nhà trọ của nhau rồi quen biết. Mà lúc đó em với bạn trai em thì em quen mấy năm, nhưng mà những cái gần gũi thì em không có. Em nói tại vì thật sự ra là em nói là em rất là sợ, thứ nhất là gái dưới quê lên, và cái câu chuyện này xảy ra cũng lâu năm rồi. Thì hai người có thân mật với nhau, nhưng để đi đến mà quan hệ thì em nói em chưa có quan hệ. Em muốn giữ cho người chồng của mình, tại vì mẹ em là một người mà cũng lấy chồng về không còn trong trắng, cho nên cái người ba của em mới là uống rượu lo ra chửi. Em bị ám ảnh từ nhỏ tới lớn, cho nên em rất là sợ cái vấn đề mà em sẽ có chồng sẽ ích kỷ như ba em, cho nên em bị ám ảnh, chứ cũng không phải là em ngoan gì, mà là em phải em ám ảnh thôi. Thì tới cái năm thứ ba thì chuẩn bị hai bên ra mắt nhau, thì em phát hiện ra bạn trai em lén phán với cô mới. Thì em giận, rất là đau khổ, và sau một trận ba mặt giáp lời với nhau, cãi cọ chửi nhau một trận tơi bời, thì cái người bạn trai em mới là quyết định là thôi anh xin lỗi em, cái người này anh mới quen, cho anh thời gian anh dàn xếp, thì cô bỏ đi về. Thì được khoảng một tuần thì người bạn trai quay năn nỉ em là mình trở lại với nhau đi, anh bỏ cô kia rồi. Thì lúc này cái cô kia đó mới nhắn tin là cũng như là chửi bới anh, chọc tức em, nhưng mà em nghĩ bạn trai anh quay về rồi. Rồi em cũng không có trả lời. Em cũng có đôi coi chửi lộn với nhau mấy lần, nhưng mà rồi thôi, trẻ mà quý vị. Tới khi bạn trai em quay lại thì em muốn suy nghĩ kỹ và em không chấp nhận. nó là không, em không thể chấp nhận người bạn trẻ mất lòng tin, cho nên nó cứ giờ cũng còn làm chung chỗ với nhau, em lại chia tay luôn. Thì sau thời gian đó thì hai người đó quen nhau, nghe nói là một thời gian ngắn rồi cũng chia tay nhau bẵng đi. Đến bây giờ khi em ra mắt, cái chuẩn bị ra mắt của cái người bạn trai mới để cưới em, thì cái người là phụ nữ mà ngày xưa từng gây với em, từng giật bồ của em, lại là cái bà chị chồng lớn hơn chồng em 2 tuổi. Thì thưa quý vị, là em cảm thấy là em bước vào nhà vui vẻ bình thường, thì nói rằng ô gia là chị Tư, người đó thứ tư, chị Tư ở Sài Gòn về, về tới cửa mọi người chạy ra mừng. Thì khi em chạy ra thì cô đã dựng xe bước vào nhà, thì hai người nhìn nhau ngỡ ngàng, và đó là chị Tư. Thì ngay ngày hôm đó là em thấy vấn đề là thấy không xong rồi, thì cũng ăn tiệc cũng vui vẻ bình thường, nhưng mà hai người không chào hỏi nói chuyện với nhau. Xong cái tiệc dỗ rồi và gia đình cũng ra mắt nhau, sau đó thì em về thì em không có dám kể cho cái người bạn trai hiện tại nghe là cái chuyện đụng độ. Và em có nói rằng là em với gia chị của anh có một trận hiểu lầm nhau này kia, đổi chỗ làm. Anh nói ok kể đi, cái chuyện nó bình thường, có gì đâu, em là vợ của anh, ba má nhìn em. Rồi hai bên tiến tới và câu chuyện nó im lặng. Và em cũng có dò hỏi nhiều lần coi cái người chị có nói gì không, thì người chị có nói gì hết, và mọi chuyện êm xuôi. Trong cái thời gian chuẩn bị cưới đó, thì em mới nói là em có suy nghĩ rất là nhiều, là không biết có nên cưới không, cũng sợ. Nhưng mà rồi cũng gặp nhau một vài lần, gia đình gặp nhau dỗ chạc, thì em thấy là bình thường, rất là bình thường. Cho nên là cuối cùng thì quyết định định ngày đám hỏi và đám cưới. Đám cưới về thì em về em làm dâu. Trong thời gian đầu là em phải làm dâu. Tại chồng có nói rằng là mình ở chung với ba mẹ 3 năm để dành dụm tiền, rồi mình sẽ ra riêng. Thì em về em ở làm dâu, thì cái người chị của em, người chị của chồng em là không có đi ra riêng, cũng không có chồng, vẫn ở như vậy, cũng có bạn trai ở vào đó. Và cái em nói rằng cái sự biến cố nó xảy ra từ lúc này, không biết cô ấy nói gì với mẹ chồng, mà mẹ chồng em kêu em vào hỏi về cái quá khứ của em. Thì em cũng kể hết cho mẹ chồng nghe là em quen. Thì may mắn là nói rằng là mẹ hãy hỏi chồng con về với chồng con còn trong trắng không, thì mẹ biết. Thì thưa quý vị, cũng may cho em là cái người chồng mà em là biết em còn trong trắng và rất là tôn trọng, rất là thương em. Tại vì lúc em với những người này đó, em cũng giữ mình cho đến khi đám nói xong em mới trao thân. Thì từ đó mà rất là quý nhau, rất là thương nhau. Thì chồng rất là thương em. Em ở nhà với mẹ chồng, với lại chị chồng, với ba chồng, và cũng một vài người anh chị, bà con nữa. Tại vì ở dưới quê quý vị biết rồi, em làm cái gì thì mẹ chồng, không biết chị chồng nói cái gì mà em cái gì cũng bị chê hết. Và em cảm thấy là em bị đối xử giống như là một người ở vậy đó. Có những khi đó là em giặt đồ cho ba má chồng, giặt luôn cho bà chị chồng. Và nhiều khi em ngồi em giặt đồ, mà hay là em lau nhà, em rửa bát đám giỗ, không ai phụ giùm em hết. Cái người chị chồng cứ nhân nhơ giống như là ở đây làm dâu phải làm hết. Và má chồng em thường xuyên kiếm chuyện với em, những cái chuyện không có ra gì hết. Có lẽ là cái ác cảm của bà khi bà nghe con gái bà kể lại, đùng một cái thì chồng em nhận được một cái việc là phải ra ngoài Trung làm việc. Em là người miền Tây, chồng đi là mỗi tháng được về một lần, có khi một tháng rưỡi, 2 tháng. Thì em muốn xin đi theo ra ngoài đó ở nhà trọ, nhưng mà chỗ chồng em làm một cái cơ quan của nhà nước và ở trong khu tập thể, cho nên em không có được đi theo, và em ở nhà. Thời điểm này là cũng thời điểm mà em bị ngán, thưa quý vị. Thì em rất là mệt, em ăn không được, nhưng mà công việc nhà đó em vẫn phải gánh rất là nhiều, bị gánh nặng rất là nhiều, và cũng là mệt mỏi trong người, ngán, ăn uống không được. Nhưng mà em thấy là ở trong nhà cái người chị chồng này đó cứ suốt ngày là sai em làm, và không kể tới cái sức khỏe của em, và cũng là kiếm chuyện với em. Nhưng mà không phải kiếm chuyện ra mặt, mà âm thầm thọt với mẹ chồng, và người mẹ chồng là người phán xử. Có một lần mất tiền ở trong nhà, lúc đó là bà hốt hụi, và bà hốt hụi ở dưới quê, mà bà mua được một cái chiếc nhẫn là 5 chỉ vàng 24. Thì buổi chiều bà có khoe cả nhà, rồi bà đeo lên tay hay là bà bỏ vô túi áo và mang cái kim tay lại, không biết làm sao mà tới tối bà mất thì bà la làng lên. Thì mọi người đi kiếm 5 chỉ vàng đó, thì tự nhiên bà với chị dâu, chị chồng chứ, kêu ra hỏi rằng con có lượm được không. Bà nói em không biết, em không biết nó rớt ở đâu. Và vì cái sự mặc cảm đó, và thưa quý vị, em phải Rồi đàn Biên đi kiếm khắp các ngóc ngách hết trơn. Và may mắn là em kiếm được nó lọt ở bên cái hốc của cái khạp gạo. Là tại vì lúc mà có thể là bà xúc gạo đó, bà là di chuyển cái thùng, nó rớt ra sao không biết. Thì em mừng quá em chạy lên em đưa. Thì lúc này mẹ chồng và chị chồng nói rằng là có cái ý đồ đó, ủa sao ta kiếm chỗ đó nãy giờ không có, giờ bé kiếm có, ngộ quá ha, ngộ thiệt luôn á. Thì em biết rằng nói em ăn cắp, thì em khóc hồi lớn. Và em lúc em uất ức, em mới gào, mới là con có lấy, tại vì con tức là tại sao lại nghi ngờ con. Thì em la lên, thì bắt đầu chị chồng lúc này sấn lại trái em hai bập tay, nói rằng là dám hỗn, dám lớn tiếng với mẹ, và nếu mà có ai nói mày lấy bao giờ đâu, tự mày la làng lên thôi. Thì thật sự là cách đó là ủa sao nãy giờ cả nhà kiếm muốn chết chỗ đó không có, giờ mà lại mày kiếm có, ngộ thiệt đó nha, ngộ quá nha, cái kiểu nó mất, quý vị thừa hiểu rồi. Thì đêm đó em gọi cho chồng em, thì em nói rằng là em không thể nào ở mà bắt đầu mới kể hết những chuyện từ xưa tới giờ. Thì lúc này cái người chồng của em mới ngỡ ngàng rằng biết rằng thì ra vợ mình ngày xưa có bạn trai là trùng với người chị. Ông chồng không hiểu việc, tại vì ông cưới vợ, ông và vợ ông còn trong trắng, ông biết chứ quý vị. Thì em nói thôi, em về bên mẹ ở mấy ngày đi, tuần sau mới về được, để anh xin mẹ cho. Thì người chồng của em gọi cho má chồng, chị dâu, chị chồng nói gì không biết, thì họ không cho đi. Họ nói rằng là nếu mà đi là mất dạy, phải đi luôn, thì không cho đi. Thì em soạn đồ sẵn, em xin về mẹ em chơi, tại vì em bị ngán nữa quý vị. Thì không cho em đi, và đòi đuổi em đi luôn. Thì em đành là phải ở lại. Nhưng mà cái tâm trạng của em ở lại chung một nhà có mấy người thôi, mà hai người đàn bà quan trọng nhất trong nhà lại không nói chuyện cho em lầm lầm lì lì. Dọn cơm lên đó, thì họ không ăn, họ tự họ bới họ ra, họ dọn đi, họ ăn với nhau. Em dọn lên họ mới ăn hết, nên thôi họ không ăn, dẹp xuống đi. Thì khi em dẹp xuống thì họ lại tự họ dọn ra cái bàn khác và ở bên hiên nhà, và hai người ngồi ăn. Rồi em lúc đẹp phải bới tô cơm, em vừa ăn vừa khóc. Thì ba chồng rất là thương, ba chồng nói rằng là thôi ba ăn với bay. Thì khi mà thấy ba chồng giống như là thương nó là ăn với bay rồi, cũng che chở cho em, thì chị chồng với má chồng lại chửi ba chồng, nói rằng là em như là không có đàng hoàng, nịnh bợ ba chồng để níu kéo một cái về phe mày. Thì em cảm thấy em rất là mệt mỏi. Và thưa quý vị, được mấy ngày, được hai ngày nữa ăn riêng như vậy thì em lại không nói gì hết. Và sáng khi mẹ chồng của em được người chị chở đi đâu ăn sáng hay đi mua cái gì đó, thì em xách quần áo và em ra, em khóc với ba chồng, em xin về mẹ mấy ngày, em đợi chồng em về rồi em mới về. Thì ba chồng nói con đi đi, về rồi ba nói cho. Thì em đi, thì khi họ đi về họ không thấy em, họ gọi điện thoại liên tục và họ nhắn tin chửi, họ chửi rất là nặng, và họ điện thẳng về ba mẹ em luôn, họ chửi trước luôn. Thì từ đó đó em đi xe đò về nhà em đó, em đi cũng khoảng 3-4 tiếng mới tới, tại vì ở dưới quê mà quý biết bắt 2-3 chuyến xe. Thì em vừa về tới nhà thì ba mẹ em kêu em vào và hỏi chuyện gì thì cũng kể hết ra. Thì mọi người thôi giờ ở đây đỡ đi, để xin lỗi anh xui chị xui. Em ở đó mấy ngày, chồng em về thì chồng em ghé thẳng nhà em để mà đón em về. Em cũng lên xe chồng em chở về. Thì về nhà, bước vô nhà đó, thì thưa quý vị, em chỉ bước vô nhà thôi thì chị chồng và mẹ chồng khăng khăng là không cho em vào nhà và đuổi em ra. Chồng em thì cứ khăng khăng dứt khoát là phải cho đi vào, tại vì đây là nhà của tụi con nữa mà, mình ở đây nào giờ không được đuổi vậy. Thì cả hai bên gây ra xô xát, và lúc này mẹ chồng em lỡ tay xôi và em té và em bị băng huyết. Và vì cái thai em đang trong thời kỳ ngén và em cũng là sức khỏe yếu cho nên không giữ được cái thai đó. Thì khi mà đưa vào bệnh viện thì em nằm đó 2 ngày giữ không được. Tới ngày thứ 3 thì bác sĩ tuyên bố là không có giữ được cái thai. Thì em xuất viện, em đi về. Em cũng cắn răng đi về, em cứ nghĩ rằng em về nhà thì mẹ chồng và chị chồng sẽ biết mình sai rồi, sẽ tốt với mình. Nhưng khi em về nhà, em nằm dưỡng ở dưới quê, mới biết là cho nằm cho giữ sức khỏe đồ, thì mẹ cho em cho em nằm được có 2 ngày và lôi em ra phải làm công việc nhà bình thường. Cái điều đáng tệ nhất là khoảng 1 tháng sau đó thì em cũng đã bình phục hẳn rồi, thì chị chồng của em nói rằng sẽ đưa bạn trai, người bạn trai mới quen về giới thiệu gia đình và sẽ cưới nhau. Khi đưa về đó là cái người bồ cũ của em. Trước đó bà có người bạn trai khác nha, bà bỏ người bồ cũ của em rồi. Và bây giờ không biết gì lý do nào mà họ âm thầm, người chị này âm thầm cua lại ông kia sao biết đưa về. Thì thưa quý vị, em nói là khi mà dọn cơm ăn đó là bữa nay có chị về, chờ chị về thì khi xe không ra ngừng xuống, hai người bước xuống bước vô thì em cảm thấy em ngỡ ngàng. Là bởi vì em không nghĩ rằng là bà làm như vậy, thì em cũng lịch sự, em cũng giữ bình tĩnh, em và em vô phòng em nói, em chào xong vô phòng nói chậm đó là cái ông đó lần xưa là bồ của em đó. Là bồ của em đó. Rồi em kể với anh rồi đó. Thì ông chồng nói là giận bà chị, tại sao lại làm cái điều này? Chắc cái thằng này về nhà để làm cho vợ mình khó xử trong khi hồi xưa là bồ. Thì em mới nói rằng anh không tin em thì anh cứ ra sẵn đây, anh cứ hỏi coi ngày xưa sao. Thì may cho em là cái ông này khi mà ổng đi vào nhà, ổng thấy em là vợ người đàn ông khác, là ổng hiểu liền cái câu chuyện. Ổng hiểu liền là tại sao cái bà này quay lại cua lại ổng. Thì trong lúc mà nói chuyện ăn uống đó, thì cái bà chị khửi lên. Bà chị đó là trái đất này tròn, mình gặp nhau sẵn đây nói chuyện với ba má luôn, là hồi xưa con ấy là tình địch với nhau đó, đây là cái người đàn ông này nè. Thì thưa quý vị, mọi người, bà mẹ chồng thì hả hê, nhưng mà ông bố chồng thì tái mặt, và chồng em thì lầm lì không nói gì hết. Thì may vô cùng cho em là cái người bạn trai em nói rằng thật sự ra ngày xưa đó là con quen bé Thúy, tên là bé Thúy, nó rất là hiền, tụi con giữ chuẩn mực của nhau. Cái lỗi chia tay là tại vì con lăng nhăng, bé Thúy không có chịu. Bé Thúy đâu ra đó cho nên tụi con chia tay nhau, mà bé Thúy là người đề nghị chia tay dù rằng con có quay lại năn nỉ. Và con bé Thúy đó giữ trần mật. Bé Thúy là cái người mà rất là khó có nói rằng là chỉ là quan hệ khi nào có chồng mà thôi. Thì thật sự sẵn đây là em chúc anh rất là một người đàn ông rất là may mắn. Bé Thúy rất là ngoan, là hiền. Và thưa quý vị, chồng em vừa hãnh diện mà mẹ chồng ngỡ ngàng, bà chị dâu có thì lại hầm hầm cái mặt. Và cái người đàn ông nó rất là quân tử, nói còn nói chuyện chút xíu con xin về sớm, là bởi vì con có cái việc đột xuất, tin vừa nhắn tới ở nhà có việc con phải đi về. Là người đàn ông từ chối và la đi xe đi về. Thì sau cái ngày hôm đó đó, em lại bị ghét hơn nữa với mẹ chồng và cái bà chị chồng. Thưa quý vị, em bước đi xem những cái tin nhắn là đi chợ sai mua cái này cái kia, xong rồi về nhà có những cái đoạn thâu âm á, là gì là chửi em mua không có đúng, rồi em trả lời là ủa mẹ nhắn mua vậy mà, nhưng mà bà giờ nói mày son sỏn với tao hả. Rồi những cái lần mà bà chửi bới và bà nói rằng là cái lần đó hư thai tới giờ cũng chưa đẻ được, là không biết đẻ. Nó tức là khi mà hư thai xong thì em phải cho em ngừa, là bởi vì em sợ, em sợ, em có nói với chồng em là sợ thường hư thai xong đầu thai đã liền tử cung mình nó yếu, nó sẽ làm ảnh hưởng, nên em muốn là ở đến 6 tháng 1 năm sau sức khỏe em bình phục hẳn, tử cung nó lành lặn lại, nó không có bị tổn thương nữa, thì lúc này đó thì em mới có thai. Và hai chồng đồng ý là uống thuốc ngừa thai với nhau. Mẹ không có biết, mẹ kiếm chuyện chửi như vậy. Thì chồng lúc này là cũng đi làm, nhưng mà không có đi một tháng thì một lần, cứ một tuần là chồng em bằng mọi giá là bay về. Dù rằng cái tiền bay về đó rất là mắc, trừ cái tiền lưu ra cũng hao lắm, nhưng mà thà về với vợ để chờ có tiền mà hai chồng dọn ra. Thì thưa quý vị, sau thời gian em chịu đựng thì chồng quyết định là mượn được tiền của nghe nói là ông ấy mượn được tiền của thủ trưởng, còn em đó thì em xin tiền của bố mẹ mình và hai đứa dọn ra. Thì cái ngày xin dọn ra đó là tụi con đó là đã mướn được cái nhà trọ rồi ở ngoài thị xã, và cũng đã đầy đủ như là hợp đồng giấy tờ rồi. Đầu tháng dọn thì báo, giữa tháng là báo với cha mẹ. Thì lúc này là bà chị và mẹ nói rằng là phải làm dâu, bắt đầu là chửi bới và nói rằng hãy dọn ra là dọn ra luôn. Thì cuối cùng em may mắn được chồng em bảo vệ và dọn ra luôn. Thì khi em dọn ra đó là quý vị có tưởng tượng được em kể đó, là mẹ chồng bắt buộc từ nhà em mà đi về nhà mẹ chồng là 7 cây số. Mỗi ngày bà lại cái bà bệnh mà không đi được, em phải đi chợ và mang về 7 cây số, em chạy Honda về nhà mẹ chồng, để đồ ăn ở đó, nấu ăn cho mẹ chồng xong rồi em chạy về nhà em để em nấu cơm chiều của chồng em. Chồng đi làm từ sáng tới chiều mới về, lúc này đổi hẳn về thị xã là không có đi xa nữa. Em phải làm như vậy suốt cái khoảng thời gian như vậy, nhưng mà em vẫn nhịn, tại vì em đã làm mỗi cái mỏ mép với chồng thì nó khó xử. Em tiếp tục em đi và chồng không hề biết là mỗi sáng vợ phải đi chợ cho hai căn nhà như vậy, chạy dưới nấu ăn lẹ rồi để đó. Mà trong khi bà chị chồng ở nhà cũng đi làm, nhưng mà về thì lại không nấu ăn gì hết. Cho đến em bị tai nạn xe, thì bị xe đụng nhẹ thôi, phải em bị té và thưa quý vị phải đi bệnh viện, tại vì cái chân chảy máu rất là nhiều, bị rách da rách thịt luôn. Tôi báo chồng em, thì lúc này chồng đã phát hiện ra, và khi đưa bệnh viện đó thì bắt bó sau em về nhà thì chồng em chạy thẳng vào nhà bà Ghi một trận rất là dữ với lại mẹ ruột mình và với chị của mình. Và hai bên đó cứ chửi bới em và nhắn em. Bây giờ đó là cái chuyện này đã êm được gần một năm nay, là em sống hẳn bên chồng, em thẳng thẳng với chồng, em không có về nữa, em không có về nhà nữa. Thì bây giờ đó là cái người bạn trai kia đó, là người bạn trai cũ của em đó, không biết làm như thế nào mà cái cô chị chồng này có mang, có bầu, và cái anh này cưới, là bởi vì cái anh này đó là cái người rất là có hiếu và cũng có bầu phải cưới. Thì bây giờ cái người bồ cũ của em mà hồi xưa đó sẽ cưới cô này, và đã hai bên nói chuyện xong xuôi hết rồi, em không quan tâm, em không có biết, em không quan tâm, không ai nói em nghe hết, và chỉ còn một tháng nữa là đám cưới. Thì em buộc phải về đây đám cưới. Nói là em không có ngại, em không có ngại, nhưng mà chồng em nói em không cần phải về, tại vì họ đối xử với em rất là tệ. Người chị này rồi sẽ trả giá là bởi vì lấy cái người mà mình đã từng bỏ mình, rồi vì ganh tị, vì ức, cưới cho được người này, gà cho có bầu, cưới cho được, rồi để mà sống gia đình như vậy, sẽ đụng chạm hai bên. Thì bây giờ nếu mà em về tới lui đó, thì họ sẽ gài cho em để mà ghen em cái gì nữa, thôi đừng có về. Chồng em rất là tốt và hiểu biết thôi quý vị. Thì em nói em không có về. Một cái điều ác là bà chị chồng nhắn tin cho em, rồi đích thân tới nhà em, đi với mẹ chồng em, và nói rằng đó, ngày hôm đó con về, con làm dâu phụ là bởi vì má với chị muốn lấy cái may mắn của con. Con có chồng, được chồng rất là thương, rất là cưng, thành ra muốn lấy may mắn của con phải làm dâu phụ. Thì em biết trả lời, em nói em không đi được. Thì để con hỏi là ảnh, thì hai người đó nói rằng là mày phải đi, như là bay phải đi. Thì thưa quý vị, nhìn cái, em không muốn bích lòng thêm nữa. Chồng em á, thì tối đó em về em kể với chồng em rằng tình hình vậy, thì ông nói rằng không có đi. Ông không đồng ý vợ ông đi, không phải vì ông ghen, mà ông bảo vệ vợ ông, tránh khỏi những cái không có đáng. Tự nhiên bây giờ làm dâu phụ cho cái người tình địch của mình, lấy cái người bồ cũ của mình, mà người đó là chị dâu của mình. Đây là một cái sự, cái người chị dâu này là một cái sự cuồng ghen và một cái sự ganh tị, cuồng ganh tị. Cho nên là anh nói rằng hồi nhỏ đó, đối xử với anh cũng vậy nữa, là từ cái món quà dành chơi và tánh tình kỳ cục lắm, thành ra chồng của em nói rằng là trước sau gì hai người có chuyện ly dị thôi, giờ có mang tháng mấy, hai tháng rồi phải là đám cưới gấp. Thì em hỏi như vậy nào, là em nên nghe lời chồng em để cho bình yên cho mình, nhưng em lại ngại rằng là rồi những ngày sau này liệu có yên ổn khi em không nhận lời làm giáo phụ không đó. Và mẹ chồng đã lên tiếng rồi, chị chồng đích thân tới nhà đó rồi, thì em liệu có bình yên không? Thì như có nói rằng là em còn đếm xỉa tới hai người khùng điên đó, họ không có bình thường. Cái người mẹ thương con gái một cách mù quáng, để con gái bà làm dâu người ta đi, rồi người ta hành hạ, người ta khó khăn thì bà sẽ hiểu thôi. Em cần phải về, em cứ lấy cớ là em có được khỏe em không về, và nếu tốt nhất em nói là chồng con không cho con đi, bà không làm gì được. Thì thưa quý vị, bà chị chồng bây giờ là hứa thay đổi. Em nói rằng là bà chị biết không, ngày nào cũng đi không ra 7-8 cây số tới nhà em, năn nỉ với em, mua trái cây cho em, rồi năn nỉ em đừng có giận nữa, chị hối hận lắm rồi, chị đã sai rồi, em đừng có bỏ qua đi. Cái lúc đó chị ganh tị, cái lòng ganh tị chị cao, và chị suy nghĩ lại rồi, người đàn ông này cũng là của chị chọn sau cùng rồi, thành ra chị bỏ qua tất cả chuyện đó, lỗi của chị hết, năn nỉ đi. Thì cổ dường như ngày nào hoặc là thậm chí 2-3 ngày một lần, cổ chạy tới, cổ mua chè cho em, mua bánh ngọt cho em, rồi ngọt ngào và năn nỉ. Cái người chị chồng thôi, má chồng có đi chung nữa, và năn nỉ và bà rất là thiết tha, là nói rằng là đã hối hận những chuyện đó. Thì thưa quý vị, cổ hỏi rằng là cổ thấy cổ khó chịu quá, cổ không biết có cái mưu mô gì đây, cổ vẫn khăng cổ không đi. Thì bây giờ tính tới bây giờ đó là còn có 3 tuần nữa thôi là tới ngày cưới rồi, thì cổ nên tránh mặt không? Chứ bây giờ ngày nào cũng tới cổ mệt mỏi. Thì nếu mà cổ không về, có lẽ là từ đây về sau chắc là cổ không về nhà với chồng được nữa rồi. Thì cổ xin quý vị cho cổ ý kiến rằng cổ phải làm sao mà để quân bằng cả hai. Tới giờ phút này chồng cổ cũng không cho cổ đi, nói rằng ngày đám cưới của chị của anh sẽ có mặt. Em về bên mẹ, ở với mẹ với ba của em. Anh đám cưới xong 2 ngày, một ngày nhóm họ, một ngày rước dâu. Nhưng mà cái ông này là ở rể, tại vì cũng còn một cổ bên kia dọn ra, sau này cũng dọn ra lai rai rồi, thì anh sẽ về ở rể hay làm dâu gì chuyện của họ, nhưng mà sau hai ngày đám cưới dọn dẹp xong anh về, anh đón em từ nhà mẹ về, em không ở nhà mình, cũng không đi đám cưới luôn. Đó là lời người chồng. Nhưng mà cái người chị chồng này vẫn năn nỉ em, năn nỉ ba mẹ em kêu em đi giùm và nhờ bạn bè lên tiếng giùm. Thì em thấy là em bị phiền và em hỏi rằng cô có thay đổi thiệt không? Lỡ ta thay đổi thiệt sao, em cũng thấy em cảm động thiệt, em thấy tội nghiệp quá. Nhưng mà có thể là em đi đám cưới không, em trả lời là em không có muốn làm giáo phụ, em không làm giáo phụ được. Thì cổ khăng khăng là nhờ làm giáo phụ. Thì thưa quý vị, xin quý vị cho em này một cái câu trả lời. Ngọc Nhi đó, câu trả lời Ngọc Nhi có rồi, là không cần qua lại với họ nữa, không cần đi. Nhưng mà em này còn trẻ quý vị, cho nên giống như là muốn lấy lòng để sau này yên ổn. Thì xin quý vị cho em biết câu hỏi rằng là em có nên tránh mặt ngày cưới đó không? Về nhà cha mẹ ở giống như chồng dặn, không giúp gì không? Hay là thuyết phục với chồng thôi cho em đi đi, em không làm vợ phụ, em chỉ đi đám cưới bình thường thôi. Xin quý vị cho em một cái lời khuyên, có em phải làm sao nha quý vị nha. Rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng và lắng nghe một câu chuyện trời ơi đất hỡi này. Chúc quý vị bình yên bên gia đình và người thân. Hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện kỳ tới.